Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, trùng hợp. Mù lòa quả nhiên có gì đó quái lạ, nhìn xem bình tĩnh lại đại địa, Vương Húc khóe miệng mang theo cười lạnh, lúc trước hắn cùng mù lòa trò chuyện, nghe được mù lòa nói mình được hai loại truyền thừa. Vốn chính là nửa tin nửa ngờ. Dù sao, một cái nhìn không thấy mù lòa, liền sẽ một tay bàn vận thuật cùng một tay trừ tà phù. Nghĩ tại yêu ma hoành hành trong loạn thế sống sót cũng không dễ dàng. Bây giờ xem xét, mù lòa ít nhất còn có môn độn địa thuật mang theo. Thậm chí, liền liền lúc trước hắn nói lời, là thật là giả cũng chưa biết chừng. Dù sao sẽ độn địa thuật người, trừ phi chính hắn nguyện ý, không phải cũng sẽ không bị Liêu Cường cùng phổ thông cẩm y vệ bắt lấy. Chuyện không liên quan đến ta a, ta không biết cái này mù lòa, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy cứu mình mù lòa độn địa chạy, Thôi Hồng Tiệm vội vàng mở miệng giải thích. Vương Húc quét Thôi Hồng Tiệm một chút, hắn đương nhiên biết mù lòa cứu người đơn thuần thiện tâm. Không có khả năng cùng Thôi Hồng Tiệm có quan hệ. Hắn nghĩ chính là mù lòa trộm tiền ngày ấy. Rõ ràng có thể thổ độn đào tàu. Tại sao muốn bị Liêu Cường cùng cẩm y vệ bắt trở lại? Ngẫu nhiên, vẫn là sớm có dự mưu. Lại hoặc là mù lòa trò chơi phong trần. Thuần túy là cảm thấy tốt như vậy chơi. Nghĩ nghĩ cũng không có đầu mối. Vương Húc tin tưởng mù lòa nếu như có khác dự mưu, mọi người sẽ còn gặp lại. Thế là đè xuống trong lòng suy nghĩ, quét mắt đuổi theo cẩm y vệ, mở miệng nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi, đi về phía trước mấy bước. Vương Húc quay đầu mắt nhìn Thôi Hồng Tiệm con lừa, một cái xoay người cưỡi tại con lừa trên thân. Thư sinh, người con lừa bị trưng dụng. Vương Húc đánh con lừa liền đi, hướng về huyện thành phương hướng. Thôi Hồng Tiệm ngây ra một lúc, vội vàng đi theo chạy về phía trước. Đại nhân, chớ đi a, đây không phải là ta con lừa, là ta từ trong làng mượn tới à. Trở về lại mua một đầu. Vương Húc cũng không quay đầu lại, vung tay chính là một tấm lá vàng tử. Nhìn xem đính tại chân mình dưới, lâm vào bùn đất bên trong vàng lá. Thôi Hồng Tiệm tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đào. Một hồi lâu về sau, từ bùn đất bên trong tướng vàng lá móc ra. Lúc này đâu còn có Vương Húc một nhóm cái bóng. Cái này cẩm y vệ thiên hộ, nhìn qua hung thần ác sát, không nghĩ tới người cũng không tệ lắm. Cầm vàng lá, Thôi Hồng Tiệm đối Vương Húc ấn tượng tốt đẹp. Thầm nói, lần này tốt. Có cái này mai vàng lá, chẳng những có thể lại mua một đầu con lừa, liên hạ lần đi thi lộ phí đều có. Thông thành huyện, mở cửa nhanh, cửa thành đã nhốt, phải vào thành ngày mai lại đến. Mưa to bàng bạc, một người đi đường đuổi tới thông thành huyện thời điểm trời đã tối rồi. Cửa thành cũng bị trực đêm quan đóng lại. Mở cửa, chúng ta là cẩm y vệ. Cẩm y vệ. Nghe được cẩm y vệ cái tên này, trực đêm quan tranh thủ thời gian mở cửa, biết rõ đám này đại gia không thể trêu vào. Két, nặng nề đại môn bị từ bên trong kéo ra. Trực đêm quan mang theo bốn cái cửa thành binh cẩn thận nhìn lại. Đập vào mắt là sáu tên sắc mặt trắng bệch cẩm y vệ. Còn có một vị cưỡi tại con lừa bên trên, rõ ràng không có bông dù. Quần áo trên người nhưng không có ẩm ướt thiên hộ. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục đi đường. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại. Một đám người vào thành mà đi. Đợi đến bóng người biến mất tại trong đêm mưa. Một vị giơ đèn lồng cửa thành binh. Mới run rẩy nói ra. Đầu lĩnh, những người kia mặt thật trắng a, bạch cùng quỷ đồng dạng. Một cái khác. Cửa thành binh tiếp một câu. Đúng vậy a, còn có cái kia cưỡi lừa đại quan. Trên người hắn một chút cũng không có ẩm ướt. phảng phất dầm mưa không đến hắn đồng dạng. Chúng ta sẽ không gặp phải quỷ a. Nói nhảm, các ngươi ở bên ngoài xối sẽ mưa, sắc mặt cũng sẽ bạch. Về phần cưỡi lừa cái kia đại quan, cửa thành quan nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, ta nghe nói võ đạo cường giả, quanh thân chân khí tự động hộ thể, mưa gió không vào, trời mưa cũng sẽ không bị xối. Lợi hại như vậy a? Thủ vệ binh từng cái khó có thể tin, người luyện võ bọn hắn gặp qua, nội lực cũng đã được nghe nói, có thể che gió che mưa lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi, đây không phải chúng ta có thể nghĩ, chúng ta vẫn là hảo hảo thủ cửa thành, trời đã sáng về nhà ôm nàng dâu đi. Cửa thành quan quét mắt ngoài thành mưa to, rụt cổ một cái, đóng cửa, trở về nhìn xem thịt chó chín chưa. Cổ nhân ở buổi tối không có gì giải trí, khi trời tối, đóng cửa tạo hài tử mới là chính đồ, lại thêm hôm nay trời mưa, toàn bộ thông thành huyện đều phảng phất tiến vào mộng đẹp. Ngoại trừ thanh lâu cùng sòng bạc còn đang bình thường kinh doanh, trên đường cái cửa hàng liền không có mở cửa. Đại nhân, có ám hiệu, chúng ta cầm y vệ có cứ điểm ở phía trước. Liêu Cường sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mỏi mệt mở miệng nói. Vương Húc khẽ gật đầu, cẩm y vệ giám sát thiên hạ, trên cơ bản tất cả thành trì đều có cẩm y vệ cứ điểm. Bình thường tới nói, giống như là loại này hạ đẳng huyện thành, bình thường từ một vị tiểu kỳ, mang theo 7-8 tên phổ thông cẩm y vệ phụ trách. Nếu là thượng đẳng huyện, người phụ trách chính là tổng kỳ, nhân số cũng sẽ lên tới mười mấy người. Đi theo ám hiệu chỉ dẫn, Vương Húc một người đi đường rất mau tìm đến một nhà sa mã hành. Cổ đại xuất hành không tiện, người bình thường nuôi trong nhà không dậy nổi xe ngựa. Sa mã hành liền theo thời thế mà sinh, tựa như hiện đại thuê xe hệ thống đồng dạng. Đây cũng là một khối đại thị trường, mỗi ngày người đến người đi, không có chút nào lộ ra nhãn tạp. Tại cẩm y vệ hệ thống bên trong, thóc gạo cửa hàng, khách sạn, tiêu cục, thanh lâu, sa mã hành là dùng đến yểm hộ thân phận nhiều nhất ngành nghề. Có những này ngành nghề đánh yểm trợ, chẳng những lợi cho thu thập tình báo, mà lại cũng là cẩm y vệ kiếm tiền một loại. Bằng không, khắp thiên hạ nhiều như vậy cẩm y vệ, toàn bộ nhờ triều đình cấp phát, sớm đã bị triều đình đại thần cho mắng tàn. Đông đông đông. Ai vậy? Quê quán đi vào quý khách, nhanh lên mở cửa. Đại môn mở ra, xuyên áo tơi canh cổng lão đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức híp lại. Bên ngoài người đi đường xem không hiểu, trong bọn họ người đi đường còn có thể xem không hiểu à? Một vị treo kim bài thiên hộ, một vị treo ngân bài bách hộ, năm cái treo đồng bài cùng thiết bài tổng kỳ cùng tiểu kỳ. Tùy hiện sách ra một cái đều so với bọn hắn sa mã hành đại đương ra chức quan cao. U, quý khách bên trong đi. Chúng ta đại đương ra vừa nằm ngủ. Ta cái này đi gọi hắn. Những người khác khó mà nói. Có thể cho sa mã hành thủ vệ người gác cổng. Tuyệt đối là cái lão cẩm y vệ. Nhìn xem hắn già 70-80 tuổi dáng vẻ. Vương Húc khẽ gật đầu. Từ con lừa bên trên xuống tới đi vào bên trong, gọi các ngươi đương ra, tại chuẩn bị điểm nóng hổi cơm canh, chống lạnh quần áo cùng canh gừng. Chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Một bên nói, Vương Húc một bên đi vào trong, sa mã hành quy mô không lớn, xe ngựa có 5-6 chiếc, xe lừa 7-8 chiếc dáng vẻ, vừa vào cửa là cái rộng rãi đại viện. Trong sân ngừng lại xe ngựa, bên trái là chuồng ngựa, mặt phải là ký túc xá, ở giữa còn có một cái giếng nước. Một hồi náo loạn, sa mã hành đại đông ra, cũng chính là đóng giữ thông thành huyện cẩm y vệ đầu mục. Liền giày cũng không mặc, hất lên bộ y phục liền ra, một chút ở tại sa mã hành hỏa kế, nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Nhào nhào đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, còn có người nhỏ giọng hỏi, Đại Đông gia, xảy ra chuyện gì a? Hỏi cái gì hỏi, Cẩm Y vệ lão gia muốn dùng xe của chúng ta. Các ngươi ai là muốn đi a? Đại Đông gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhìn xem là tại mở miệng răn dạy, trên thực tế là cho Vương Húc mấy người đến tìm cái lý do. Nghe xong là người của Cẩm Y vệ, bọn tiểu nhị nhao nhao đóng chặt cửa sổ, sợ ở không đi gây sự. Trung niên nhân quét mắt tả hữu, chạy mau hai bước đi vào Vương Húc bên người, ôm quyền nói: "Thông Thành huyện Cẩm Y vệ vệ sở, tiểu kỳ hạ chí lỗi, gặp qua đại nhân, cái này Đại Ninh triều cùng trong lịch sử Minh triều giống nhau đến mấy phần, không có những cái kia động một chút lại quỳ xuống tiết mục." Vương Húc quét mắt hạ chí lỗi trần trụi chân, mặc kệ người này thật sự là gấp liền giày đều không có lo lắng xuyên, vẫn là làm bộ dáng cho hắn nhìn. Đây đều là một cái người hữu tâm, cho chúng ta chuẩn bị mấy gian khách phòng, ta có lời muốn đối ngươi nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vương Húc cũng không trở thành tại một cái vốn không bình sinh tiểu kỳ trước mặt trang uy phong. Đại nhân, mời tới bên này. Hạ chí lỗi cúi đầu ở phía trước dẫn đường, rất mau đem Vương Húc mấy người dẫn tới trong phòng khách. Đi vào khách phòng nhìn nhìn, hoàn cảnh còn rất khá, không thể so với những cái kia khách sạn phòng trên chênh lệch. Hài lòng gật đầu, Vương Húc ở phòng khách chủ vị ngồi xuống, những người khác thì ở bên cạnh hắn phân chạm hai bên. Mở miệng nói, bản tọa là đến đây Phúc Châu tiền nhiệm thiên hộ Vương Húc, lần này tới một là tá túc, hai là có hai chuyện muốn phân phó cho ngươi. Đại nhân thỉnh giảng. Hạ chí lỗi một câu không hỏi nhiều, đầu ngược lại thấp thấp hơn. Vương Húc hơi chút suy nghĩ, tướng lệnh bài đặt ở trên mặt bàn, mở miệng nói, Thông Thành huyện hướng đông 35 dặm có một cái Dương gia trấn. Cái trấn này bị một đám nhện tinh chiếm, sáng sớm ngày mai, ngươi phái người đi Dương gia trấn nhìn một chút, nếu như đám kia nhện tinh vẫn còn, lập tức đi thông chi chung quanh chú quân, mang lên dầu hỏa cùng tên nỏ tiến đến diệt yêu, nếu như không tại, lại hướng bên kia di chuyển một nhóm bách tính, còn lại ta liền không hỏi tới. Chuyện thứ hai, nghe nói huyện các ngươi có cái gọi thập lý đình địa phương, ngươi phái người ra ngoài tìm xem, thập lý đình bên ngoài có phải là có cái gọi không cửa cư địa phương. Mặt khác, các ngươi kể bên này có hay không gọi Quách Bắc huyện cùng Lan Nhược tự địa phương. Hồi đại nhân, thập lý đình là cái tiểu trấn, tại bản huyện phía đông bắc 50 dặm chỗ, còn Quách Bắc huyện đúng là chúng ta phụ cận. Hướng bắc đi 100 dặm chính là Lan Nhược tự nha, nơi này ta nghe người ta nói qua, giống như không thế nào sạch sẽ, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta không được rõ lắm. Hạ chí lỗi nhẹ giọng trả lời, cổ đại giao thông không tiện, rất khó giống hiện đại đồng dạng tùy ý đi lại, rất ở thêm tại nông thôn người, cả một đời nơi xa nhất chính là đi lội huyện thành. Tại trong mắt những người này đây chính là thế giới toàn bộ phân. Hạ chí lỗi thân là Thông Thành huyện Cẩm Y vệ người phụ trách, lại trưởng quản lấy xa mã hành, lúc này mới hơi chú ý động tĩnh chung quanh, biết có Lan Nhược tự nơi này. Gần như vậy, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, hắn muốn đi nhậm chức Phúc Châu Thành, ở chỗ này hướng tây 80 dặm, chẳng phải là nói Lan Nhược tự cùng Quách Bắc huyện ngay tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, đi một vòng lớn, quay tới quay lui, vẫn là cùng Lan Nhược tự nhắc lên quan hệ. Cái này thật là đủ xào, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thôi Hồng tiệm nhà ngay tại kề bên này, Yến Xích Hà cũng tại thập lý đình bên ngoài trên núi ẩn cư. Mà thập lý đình nơi này, chẳng những là Thôi Hồng tiệm nhà, cũng là thiến nữ u hồn bên trong, Ninh Thái Thần cùng tiểu thiến phân biệt địa phương, lưu lại kia đầu 10 dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa 5 câu thơ. Như thế tính toán, Yến Xích Hà từ thập lý đình bên ngoài không cửa cư dọn đi về sau. Căn bản là không có đi quá xa địa phương. Bằng không, thập lý đình cái tên này sẽ không liên tiếp xuất hiện. Đến Thiến Nữ U Hồn bộ 2, còn lần nữa trở thành kịch bản phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.